Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Vãn, anh thật sự muốn cưới em sớm một chút. Lục Trầm dừng xe bên lề đường, quay đầu lại rồi bất ngờ cúi xuống hôn cô. Không khí trong xe dần trở nên mờ ám và đầy tình tứ. Dư Vãn vội vã đưa tay đẩy anh ra, khuôn mặt đỏ bừng. Dục anh lo lái xe về nhanh đi, còn phải cho đại đầu uống thuốc nữa. Trước mặt con cái, anh đừng làm như thế này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến nó. Lục Trầm bật cười, cố ý giả vờ ngây ngốc. Con đâu cơ? Áo u u, đại đầu ngửa mặt chu hai tiếng, hai chân trước đặt lên cánh tay của Lục Trầm, nở nụ cười cực kỳ đắc ý, thỉnh thoảng còn sủa vài tiếng. Dường như chỉ thiếu mỗi khả năng nói chuyện, Dư Vãn lập tức hiểu ý nó, không nhịn được mà bật cười. Con anh chẳng phải ở đây sao? Nhìn đại đầu đáng yêu thế này, nó đang dục anh mau về nhà đấy, anh nhanh lái xe đi. Lục Trầm cười xoa đầu đại đầu, ngồi yên ngoan nào, đừng làm phiền ba lái xe, nếu không bà sẽ thả con xuống đấy. Đại đầu giật mình, đôi mắt chó mở to kinh ngạc. Nó biết bao nhiêu khó khăn mới tìm được một chủ nhân tốt như vậy. Bữa nào cũng có thịt tươi và đồ hộp, còn được chạy nhảy tự do trong một căn biệt thự rộng lớn. Nó đâu muốn từ đại thiếu gia trở thành chó lang thang chứ. Đại đầu lập tức xoay người, ngoan ngoãn quay về ghế ngồi, im lặng không nhúc nhích. Dư Vãn nhìn vẻ nghiêm túc của nó mà trầm ngâm suy nghĩ. Cô quay sang bàn với Lục Trầm. Anh nghĩ sao nếu mình cho đại đầu đi học ở một trung tâm giữ chó? Hai chúng ta bận rộn công việc cả ngày. Tuy có sân vườn rộng cho nó chạy nhảy nhưng để một con CSO ở nhà một mình thì vẫn buồn lắm. Khác với mèo, việc để mèo ra ngoài quá bất ngờ có thể khiến chúng bị sốc. Nhưng chó là loài sống theo bầy đàn, cần sự giao tiếp xã hội. Cô hy vọng đại đầu sẽ tìm được những người bạn tốt. Trung tâm đó có đáng tin không? Anh chưa từng nghe nói đến bao giờ. Lục Trầm thoáng ngập ngừng. Dư Vãn kiên nhẫn giải thích. Trung tâm giữ chó mới xuất hiện vài năm gần đây. Họ có hệ thống camera giám sát toàn diện. Chúng ta có thể theo dõi đại đầu mọi lúc. Yêu cầu đầu vào cũng rất khắt khe. Phải tiêm đủ vaccine. Sức khỏe đảm bảo. Có giấy kiểm tra y tế đầy đủ, trừ việc hơi đắt thì không có khuyết điểm nào cả. Dĩ nhiên, với điều kiện kinh tế của hai người, việc đắt hay không chẳng thành vấn đề. Được, vậy hôm nào rảnh, hai đứa mình đi khảo sát thử. Nếu mọi thứ ổn, sẽ đăng ký cho đại đầu. Lục Trầm cũng muốn cuộc sống của đại đầu phong phú hơn. Hơn nữa, nếu đại đầu đi học, anh và cô cũng có nhiều thời gian riêng tư hơn mà không bị làm phiền. Nhà họ Lục, kể từ khi bà cụ Lục trở về, những ngày tháng của mẹ Lục càng trở nên khó khăn hơn. Vốn dĩ quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã chẳng tốt đẹp. Giờ thêm chuyện của Tống Nghiên, mỗi lần nhìn thấy mẹ Lục, bà cụ đều mắng thẳng vào mặt không chút nể nang. Cô nhìn xem cô chọn được cô con dâu tốt thế nào khiến cả nhà họ Lục trở thành trò cười. Bây giờ thì vừa lòng chưa? Năm đó cô không làm mất mặt. Bây giờ con dâu cô đã giúp cô làm rồi. Thượng Tân Mai à, Thượng Tân Mai. Năm đó tôi đúng là nên làm người xấu tới cùng. Nhất quyết không cho bà bước vào cửa. Người ta nói, một người phụ nữ có thể hủy hoại ba thế hệ. Giờ tôi đã tận mắt thấy rồi. Có cô làm con dâu đúng là phúc lớn của nhà họ Lục. Những lời này khiến mẹ Lục đỏ bừng cả mặt. Chuyện của Tống Nghiên quả thật đã làm mất mặt nhà họ Lục. Nhưng chuyện này có thể trách bà được sao? Bà cũng không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra thế này. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua, bà ở nhà họ Lục không có công lao thì cũng có khổ lao. Sao mẹ chồng chỉ dùng vài lời đã phủ nhận tất cả những gì bà cống hiến? Còn nói bà hủy hoại ba thế hệ, lời này quá nặng nề. Mẹ Lục uất ức đầy lòng, nhưng không thể cãi lại. Một là vì bà cụ là bề trên, hai là bà cụ cũng đã có tuổi. Lỡ có chuyện gì thì bà, làm con dâu, mang tội lớn. Mẹ, con biết con sai rồi. Mẹ bớt giận, sau này con sẽ không để Tống Nghiên bước chân vào nhà nữa. Mẹ Lục cố nén cảm giác chua xót trong lòng, mong muốn nhanh chóng lật qua chuyện này. Bà cụ Lục hất mắt nhìn bà. Tiểu Trầm giờ đã đến tuổi lập gia đình, cô định tính thế nào cho việc hôn nhân của nó? Con định tìm cho nó một mối tốt, nếu ổn thì nhanh chóng định đoạt. Còn dư vãn, con sẽ giải quyết, không để cô ta cản đường A Trầm. Vậy tức là cô đã nhắm sẵn người trong lòng rồi đúng không? Nói ra để tôi nghe xem. Bà cụ Lục nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Thầm muốn xem thử gu thẩm mỹ của con dâu liệu có khá hơn chút nào không? Mẹ Lục quả thật đã chọn sẵn vài cô gái. Nhưng cứ mỗi lần bà nhắc đến một cái tên, sắc mặt của bà cụ Lục lại tối đi thêm một phần. Đến khi mẹ Lục nói xong, bà cụ Lục không thể nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn. Đó là con trai cô hay kẻ thù của cô vậy? Cô tìm đâu ra mấy người này? Không có lấy một ai ra hồn cả. Những cô gái mà mẹ Lục vừa nhắc đến, điều kiện gia đình đều không bằng nhà họ Lục hoặc ngang ngửa với nhà họ Tống hoặc chỉ nhìn hơn chút ít. Tóm lại, chẳng ai lọt được vào mắt xanh của bà cụ Lục. Mẹ Lục càng thêm lo lắng. Không phải vì với điều kiện của Lục Trầm mà không tìm được người tốt hơn, mà là mẹ Lục thích những cô con dâu biết nghe lời và dễ bảo. Vì thế, khi lựa chọn, bà luôn vô thức tìm những cô giống kiểu của Tống Nghiên. Còn những cô gái có gia thế ngang tầm nhà họ Lục, ai lại đi nịnh nọt mẹ chồng từ trước khi cưới? Thôi đủ rồi, chuyện hôn nhân của Lục Trầm không cần cô lo. Dù sao cô cũng chẳng lo nổi. Tốt nhất là giữ miệng, đừng nhúng tay vào nữa. Bà cụ Lục thẳng thừng đưa ra lời cuối cùng. Nhưng làm sao mẹ Lục có thể ngồi yên? Dù gì cũng là con trai mình, bà dù không đảm đang thì cũng chẳng thể hoàn toàn phó mặc. Bà đành gượng gạo hỏi, mẹ, vậy mẹ là muốn chọn ai làm con dâu? Chẳng lẽ bà cụ lại để mắt đến Dư Vãn sao? Nếu đúng như vậy, mẹ Lục chắc sẽ tức chết. Một bà mẹ chồng đã đủ khiến bà đau đầu. Nếu thêm một cô con dâu không hòa hợp, thì trên có mẹ chồng, dưới có con dâu. Cuộc sống còn biết làm sao? Bà cụ Lục gật đầu. Lúc tôi ở viện điều dưỡng, có một cô gái chăm sóc tôi rất tận tình. Con bé còn có ba người anh trai. Thật sự là một tiểu thư được yêu thương cưng chiều từ nhỏ. Mẹ Lục ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời. Bà thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Mẹ chồng bà trước nay luôn chú trọng môn đăng hộ đối. Thế mà mấy cô gái bà chọn chẳng ai lọt mắt. Bà đã nghĩ bà cụ sẽ chọn một thiên kim tiểu thư thực sự cho con trai mình. Kết quả là, mẹ, ý mẹ là muốn giới thiệu cho Lục Trầm một cô hộ lý. Còn là người có ba người anh trai, mẹ Lục chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Con gái nhà giàu có anh trai là bảo vật, nhưng con gái nhà nghèo có anh trai thì chẳng khác nào cỏ rác. Cô gái ấy liệu có chăm lo được cho Lục Trầm hay suốt đời chỉ lo gánh vác trách nhiệm với các anh trai? Nhà họ Lục dù giàu có đến đâu cũng không thể chịu nổi cảnh này mãi. Càng nghĩ, mẹ Lục càng thấy không thể chấp nhận. Không được, con tuyệt đối không đồng ý để Lục Trầm cưới một cô hộ lý. Cách chương.